Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình nguyện viên, ai cũng chạy tới xung phong. Nếu không phải anh đúng lúc bước vào văn phòng, thì chỉ sợ mấy người đó lại cãi nhau ầm ĩ. Ai? Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống cất tiếng hỏi. Là Đại Hùng. Phát hiện ra sắc mặt của anh khác thường, cô cẩn thận hỏi lại. Không được sao? Đương nhiên là không. Tại sao? Cậu ta phải làm việc. Không cần nghĩ cũng đã biết câu trả lời. Nhưng mà Đại Hùng nói vừa mới làm xong rồi nên... Anh ngắt lời cô, ánh mắt không vui. Bản thiết kế của cậu ta có rất nhiều chỗ cần sửa. Tôi đang định trả lại đây. Thật à? Hoa Di Tình ủ rũ. Thôi được rồi. Vậy để tôi nhờ thần thái vậy. Anh ấy nói đã vẽ xong bối cảnh rồi. Cô nhầm rồi. Quân Nhã Hành cắn răng. Không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới có người khác giúp đỡ cô thì anh liền không vui. Chẳng lẽ cô không thể nhờ người đang đứng trước mặt mình là anh sao? Cậu ta còn rất nhiều bối cảnh phải vẽ. Anh tức giận nói, nét mặt cực kỳ hung dữ. À, thế ư? Hoa Di Tình lẩm bẩm. Cô hoàn toàn không hiểu được mình trong giận anh lúc nào. Chỉ cần nghĩ rằng chắc Thẩm Thái làm việc không tốt nên khiến anh không vui. Thật ra cô không thể trách Thẩm Thái được. Càng ngày đối mặt với áp lực công việc rồi còn phải làm việc chung một chỗ. Với một người ông chủ tâm tình bất định như thế này thì xảy ra sai sót cũng là chuyện bình thường. Nếu Đại Hùng và Thẩm Thái đã không rảnh thì cô đi tìm người khác vậy. Lúc trước đã từng nghe qua ở trong phòng nghiên cứu phát triển này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì người đó có thể ngồi chơi xơi nước cũng chẳng sao. Đã thế thì cô phải hỏi xem lại một lần nữa có ai bất chút thời gian để giúp mình được hay không. Hạ quyết tâm xong, Hoa Di Tình liền lấy một cây cán bột lăn từng cục bột đã vo tròn từ trước. Cô dự định sẽ nướng một ít bánh bích quy để làm đồ ăn vặt buổi chiều cho mọi người. Bởi vì quá chăm chú nên cô chưa hề phát hiện ra sắc mặt càng ngày càng đen của Khương Nhã Hành đang đứng ở bên cạnh. Tôi chờ cô đi. Anh bỗng lên tiếng, giọng điệu như đang ra lệnh, làm cô sững sờ dừng tay. Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? Tôi chờ cô đi mua đồ ăn. Nhìn nét mặt kinh ngạc của cô thì giọng điệu của anh bất giác nặng thêm vài phần. Khi nào làm xong mấy thứ này thì tới tìm tôi. Nói xong cũng không chờ cô trả lời, anh đã nhanh chóng xoay người đi ra khỏi nhà bếp. Còn Hoa Di Tình vẫn ngay dại đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Anh ta muốn chở cô đi mua đồ ăn? Anh ta đi cùng với cô sao? Cô tâm hoảng ý loạn đưa tay sờ lên má, khẩn trương suy đoán động cơ của anh mà chẳng hề nhớ ra tay mình đang dính đầy bột mì. Mấy ngày nay nhìn qua nhìn lại, thấy hai người đối xử với nhau đúng kiểu tương kính như tân. Nhưng mà thật ra giữa bọn họ đang tồn tại một vấn đề không nhỏ một chút nào. Cô áp dụng câu trên có chính sách, dưới có đối sách, phải nói là cực kỳ nhuần nhuyễn. Từ khi anh tuyên bố cô chỉ có thể nấu cơm cho mình, cô tuân thủ quy định này rất nghiêm túc. Nhưng đám dã thú con vẫn mập mập hẳn lên nhờ các món không phải là cơm. Cô thừa nhận đây là cô cố ý khiêu khích anh. Vậy nên từ lúc đó cô đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón lửa giận của anh. Nhưng cô cứ chờ mãi chờ hoài, vẫn không thấy anh tới chỗ để làm khó dễ mình. Sự im lặng của anh khiến cô nghĩ là anh ngầm cho phép hành động của mình. Nhưng mà chẳng lẽ lại không phải là như vậy sao? Nói muốn chở cô đi mua đồ ăn, thực ra là muốn tìm cô tính sổ. Ngẩng khuôn mặt dính đầy bột lên 45 độ. Hoa Di Tình căng thẳng nhìn trần nhà, nghĩ đến việc mình ngồi chung xe với anh suốt cả một đoạn đường dài, thì trái tim cô liền đập bình bịch như là trống rồi. Tiếng tim đập dồn dập rội vào nơi mẫn cảm nhất trong lòng cô. Tâm tình e lệ của thiếu nữ bỗng chốc trào ra, khiến cho khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên. Quả nhiên, Khương Nhã Hành nói được làm được, đã đích thân chở cô đi siêu thị. Trên đường đi, cô ra vẻ thoải mái chờ anh tính sổ, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc hỏi địa chỉ lúc cô lên xe ra thì chẳng có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ rằng anh sắp bùng nổ cả. Ông chủ lớn yên lặng lái xe. Một đầu bếp nho nhỏ như cô cũng không cố gắng nhiệt tình bắt chuyện với người ta làm gì cho mệt. Dù sao hai người không quen thân. Quan trọng hơn là cô không biết nên tan ngẫu chuyện gì. Ngồi cạnh anh đủ khiến cô không thoải mái rồi. Thế nên có thể duy trì không khí yên tĩnh tự nhiên này là tốt nhất. Có điều để tránh không khí biến thành xấu hổ, cô đành lấy danh sách những thứ cần mua đã viết trước đó, rồi cúi đầu suy tư xem còn có gì cần thêm nữa hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net